Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mũi thính của anh dễ dàng nhận ra mùi thơm của nhân thịt từ sang ghê vậy. Lâm Uyển lập tức bế Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang xuống ngựa, dặn chúng nhanh chóng về nhà rửa tay, còn cô đi cột ngựa ục chính đình bước tới, giơ tay định kéo dây cương. Để anh làm, nhưng Lâm Uyển cố tình giật lại, túm chặt không buông, ánh mắt đầy vẻ bướng bỉnh. Hừ, không phải anh đang phớt lờ em sao? Đừng tưởng em thèm cái lòng tốt của anh nhé. Thấy gương mặt cô có chút giận dỗi, Lục Chính Đình tưởng cô vẫn còn buồn chuyện xích mích với em trai mình. Anh nhẫn nại, hạ giọng nói, muốn làm gì thì cứ làm, đừng tự mình tức giận. Hôm qua, Lục Chính Kỳ đã tìm gặp anh để oán trách. Anh hai nói rằng vừa thấy mặt Lâm Uyển, cô đã quất anh ta một roi. Lục Chính Kỳ còn cằn nhằn, phụ nữ mà yêu hận đan xen đúng là nguy hiểm nhất. Yêu sâu bao nhiêu, đánh đau bấy nhiêu. Anh nhìn những vết roi trên người Lục Chính Kỳ, đúng là không nhẹ chút nào. Nhưng thay vì đau lòng cho em trai, anh lại lo lắng hơn việc Lâm Uyển sẽ tức giận, không biết cô khó chịu thế nào. Tối qua, anh đã thức trắng cả đêm, chỉ mong chờ Lâm Uyển về để khuyên nhủ cô. Thế nhưng, khi vừa gặp cô, anh lại chẳng nói được câu nào. Anh không muốn cô đau khổ, nhưng chuyện tình cảm vốn không phải điều anh giỏi. Anh cũng chưa từng trải qua hoàn cảnh giống cô, yêu đương say đắm nhưng bị phản bội và vứt bỏ. Anh không thể hiểu thấu tâm trạng hiện giờ của cô, nhưng anh biết chắc một điều, cô đang rất tức giận và rất đau lòng. Nếu không biết phải khuyên cô thế nào, vậy thì cứ để cô trút giận. Nếu cô muốn tiếp tục quất Lục Chính Kỳ, anh sẵn sàng ủng hộ cô hết mình. Lâm Uyển đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Biểu cảm của anh tuy lãnh đạm, nhưng trong ánh mắt thâm trầm ấy, cô có thể cảm nhận được sự quan tâm dành cho mình. Không hiểu vì sao, cơn giận của cô bỗng tan biến như mây khói. Cô vòng tay qua vai anh, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói pha chút đùa cợt. Cho dù em trai anh trở về, anh vẫn là chồng của em mà. Hai ta là một phe, anh đừng hòng quên điều đó. Cô thấy anh cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt tuấn tú không giấu nổi lớp đỏ ửng nhè nhẹ. Tâm trạng cô tốt lên, cô vỗ vai anh một cái rồi xoay người bước vào nhà. Lâm Uyển đuổi theo hai đứa trẻ vào sân, vừa nhìn đã thấy bà Lục đang rất ân cần gắp sủi cảo cho Lục Chính Kỳ và Lục Tâm Liên. Năm nay, Lục Tâm Liên 14 tuổi, vóc dáng cao gầy, gương mặt xinh xắn, là điển hình của người nhà họ Lục. Nhưng vì được nuông chiều từ nhỏ, cô bé mang vẻ yếu ớt và ngoan ngoãn. Tất nhiên, đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Lâm Uyển bước vào nhà, cười nhạt. Ôi, về sớm không bằng về đúng lúc. Cách Chương.